Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Thám Hiểm. 7. Nhìn thấy công kích của mình, đối với thần lằn không có tác dụng quá lớn, tên kia kim đan cảnh vũ giả, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mấy chục tấm phù lục, hướng về thần lằn trên người ném đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo băng lãnh cực điểm ẩn chứa khủng bố lực công kích kiếm quang. Từng nhánh ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận băng tiễn. Từng đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm. Nguyên một đám ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi cầu. Từng thanh vô cùng sắc bén đao mang chờ công kích. Giống như mưa to đồng dạng hướng về thần lằn ưu tiên hơn mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng đạo kinh khủng kiếm quang, mang theo thấu xương lạnh tức giận băng tiễn, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, nguyên một đám ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi cầu. Từng thanh đao sắc bén mang chờ công kích. Không ngừng rơi vào thần lằn trên người, phát ra từng tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm cùng tiếng nổ. Vô cùng cường đại tính công kích lực lượng, trực tiếp đem thần lằn trên người cứng rắn lân giáp phá hủy. Tiến vào thần lằn thể nội, làm thần lằn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tại mấy chục tấm phù lục công kích phía dưới, thần lằn bị thương nặng. Trong miệng thả ra hút lực giảm đi, tên kia bị hút lại kim đan cảnh vũ giả lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Bị thương nặng thần lằn, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hữu lực cái đuôi cấp tốc co rúm, hung hăng quất vào tên kia kim đan cảnh vũ giả trên người. Khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra mảng lớn đỏ thắm máu tươi. Lấy phương xa ném bay ra ngoài, hung hăng ngã tại cát vàng ở trong. Nhìn thấy thần lằn bị thương nặng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại thần lằn thân thể bên trên. Cắt lấy khối lớn thần lằn huyết nhục, làm thần lằn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cùng lúc đó, vương hổ đám người võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, chỉ huy từng kiện phù văn vũ khí, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào thần lằn thân thể bên trên, làm thần lằn bị thương nặng. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từ từ co quắp té ở cát vàng bên trên. Mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy thần lằn tử vong. Vài tên kim đan cảnh vũ giả lập tức bước chân. Nhanh chóng đi đến thần lằn bên cạnh thi thể. Vung động trong tay phù văn đem thần lằn phân thây. Đem cứng rắn lân giáp lột đi. Cũng phá vỡ thần lằn đầu. Lấy ra bên trong tinh hạch, mà cái khác kim đan cảnh vũ giả, thì mở to một đôi mắt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem phải chăng còn có cái khác xa thú tồn tại. Cẩn thận, một tên kim đan cảnh vũ giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Lớn tiếng gào lên, cũng thôi động thể nội pháp lực, không để ý pháp lực tiêu hao. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng phòng hộ. Đem thân thể của mình bảo vệ. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả nhắc nhở thanh âm. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thi triển minh thần thủ hộ. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, cái khác hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển các loại thủ đoạn, đem chính mình thủ hộ đứng lên, cẩn thận cảnh giới lấy bốn phía, tìm kiếm xa thú vị trí. Đám người vừa mới làm tốt phòng ngự thủ đoạn, liền gặp được cát vàng bên trong bốc lên nguyên một đám dài hơn thước màu nâu bọ cạp. Những bọ cạp này giống như thủy triều hướng về thằn lằn trên người bò đi. Điên cuồng thôn phệ lấy thằn lằn thân thể. Tại số lượng đông đảo màu nâu bọ cạp thôn phệ phía dưới. Dài hơn 30 trượng thằn lằn thi thể. Cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt, liền trở thành một đống bạch cốt. Đem thằn lằn thi thể thôn phệ sạch sẽ đằng sau. Mấy ngàn con màu nâu bọ cạp. Lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến Dương Phong đám người trên người. Nhao nhao bước chân, hóa thành từng đạo màu nâu tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong đám người trên người đánh tới. Hai cái lớn kẹp cấp tốc vung vẩy, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhổng lên thật cao cái đuôi, mang theo bén nhọn gai ngược. Tùy thời chuẩn bị cho địch nhân tại một kích chí mạng. Màu nâu bọ cạp tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, liền dựa vào gần đến Dương Phong đám người trước người. Chớp động lên hàn quang lạnh như băng lớn kẹp. Mang theo sắc bén phong mang. Hướng về Dương Phong đám người trên người vung vẩy mà đi. A, a, a, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Từ nơi không xa truyền đến. Tên kia bị thằn lằn trọng thương, phun ra mảng lớn đỏ thắm máu tươi, ngã té ở cát vàng ở trong kim đan cảnh vũ giả. Bị mấy trăm con màu nâu bọ cạp nhấn chìm, vô số bén nhọn mang theo kịch độc đuôi bọ cạp đâm vào đến tên kia kim đan cảnh vũ giả thể nội. Khiến cho thân thể lập tức cương cứng, vô số sắc bén lớn kẹp, đem tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể cắt nát. Mấy trăm đối với sắc bén hàm răng, đem tên kia kim đan cảnh vũ giả huyết nhục thôn phệ hết sạch. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Khi nhìn đến hắn bị mấy trăm con màu nâu bọ cạp thôn phệ hình dạng. Dương Phong sắc mặt biến hóa, không dám thất lễ, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ trong bắn ra, chém xuống tại từng cái dài hơn thước màu nâu bọ cạp trên người. Đem vô tình chém làm hai đoạn, có điều, màu nâu bọ cạp số lượng hơi nhiều. Dương Phong trong lúc nhất thời không còn cách nào đem toàn bộ đánh giết. Hơn phân nửa màu nâu bọ cạp, leo đến Dương Phong trên người. Vô cùng sắc bén lớn kẹp điên cuồng hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên huy động. Bén nhọn mang theo nọc độc gai ngược. Không ngừng hướng về hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên đâm tới. Lại không cách nào phá tạp kim giáp phòng ngự. Đối với Dương Phong tạo thành một điểm tổn thương. Nhìn thấy màu nâu bọ cạp không cách nào phá mở hình bầu dục vòng phòng hộ phòng ngự. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái màu nâu bọ cạp vô tình chém thành hai đoạn. Rơi xuống tại cát vàng ở trong, không cần bận tâm màu nâu bọ cạp công kích. Toàn tâm vùi đầu vào đối với màu nâu bọ cạp công kích bên trong. Dương Phong giết địch hiệu suất phi thường không tệ. Trong chốc lát, liền đem nhào hướng mình mấy trăm con màu nâu bọ cạp chém giết hết sạch. Dưới chân hiện đầy màu nâu bọ cạp thi thể. Tại Dương Phong xử lý bên người mấy trăm con màu nâu bọ cạp thời điểm. Vương Hổ cũng thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay phù văn trường kiếm. Đem bên người mấy trăm con màu nâu bọ cạp ung dung đánh giết. Cũng hướng về phía cách đó không xa Dương Phong lớn tiếng nói ra. Dương huynh đệ, phụ một tay, giúp xuống các huynh đệ, đem những bò cạp này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Không có vấn đề, nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Đáp lại một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, tới gần đến một tên kim đan cảnh vũ giả bên người. Vung động trong tay phù văn trường kiếm, từng đạo băng lãnh kiếm quang ở giữa không trung xẹt qua, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái màu nâu bọ cạp vô tình chém thành hai đoạn. Có Dương Phong trợ giúp, tên kia kim đan cảnh vũ giả áp lực giảm nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ quang mang đại thịnh, đem ghé vào vòng phòng hộ bên trên màu nâu bọ cạp đánh rơi xuống. Trong tay phù văn vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đem từng cái màu nâu bọ cạp đập thành thịt muối, tản mát tại cát vàng bên trên. Tên kia kim đan cảnh vũ giả bên người màu nâu bọ cạp toàn bộ bị đánh giết đằng sau, liền cùng Dương Phong cùng nhau chi viện cái khác kim đan cảnh vũ giả. Đối với màu nâu bọ cạp bày ra hung mãnh công kích. Màu nâu bọ cạp chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, chủ yếu dựa vào đuôi bọ cạp độc châm cùng khổng lồ số lượng đả thương địch thủ. Tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, mới có thể đánh Dương Phong đám người kim đan cảnh vũ giả một cái trở tay không kịp. Dương Phong đám người một kịp phản ứng, liền để thế cục phát sinh chuyển biến cực lớn, màu nâu bọ cạp biến thành bị tàn sát đối tượng, trong chốc lát liền bị chém giết hết sạch, hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại cát vàng bên trên, đem chung quanh mấy ngàn con màu nâu bọ cạp toàn bộ xử lý đằng sau. Dương Phong chờ kim đan cảnh vũ giả, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước chân, tiếp tục hướng về cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đang theo dõi liệt nhật, đạp cát vàng hành tẩu Dương Phong, nhìn thấy phía trước xuất hiện một điểm đen, tại tầm mắt của mình ở trong không ngừng mở rộng, hướng về chính mình vị trí chạy nhanh đến. Sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Báo cát!" Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Hổ Chu Sơn đám người liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía trước điểm đen bên trên. Một chút đối với sa mạc tương đối quen thuộc võ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong sa mạc báo cát cực kỳ khủng bố, tại không còn cách nào tránh đi tình huống phía dưới, bọn họ những thứ này kim đan cảnh vũ giả, một cái đều trốn không thoát tốt, sơ ý một chút, liền có thể bị bão cát bao phủ, trở thành cát vàng bên trong một đống thi cốt. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả kinh hô thanh âm, Vương Hổ Chu Sơn đám người sắc mặt tại thay đổi, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra phòng ngự tính phù văn đạo cụ, đem thân thể của mình bảo vệ, để tránh bị cuốn vào bão cát bên trong, bị bão cát nhấn chìm tại dưới cát vàng, trở thành một đống thi cốt. Bão cát tốc độ rất nhanh, nguyên bản vẫn là một điểm đen bão cát, như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện tại Dương Phong đám người ngoài ngàn mét. Một cỗ điên cuồng gió xoáy lên đầy trời cát vàng, một cái cao to mấy ngàn trượng cực lớn vòng xoáy màu vàng, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Dương Phong đám người vị trí quét sạch mà đi. Nhìn về phía trước cao to mấy ngàn trượng, rộng chừng bên trên vạn trượng cực lớn vòng xoáy màu vàng, không còn cách nào phi hành Dương Phong, biết mình căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể gượng chống, kỳ trời chính mình không cần quá không may, chết thảm tại cát vàng vòng xoáy ở trong. Trong lúc suy tư, Dương Phong thôi động thể nội thật tức giận, thi triển minh thần bảo vệ võ kỹ, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, thủ hộ an toàn của mình. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.